Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Lại Ngộ Vu Ly, 6, chương 339, Lại Ngộ Vu Ly, 6, nàng là Phần Nguyệt, không có khả năng, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu biết Trọng Quỳ, theo nàng sinh ra một khắc kia, hắn liền xem nàng, nàng sở hữu trưởng thành hắn đều tham dự. Không có khả năng lỡ mất cái gì. Sư huynh ngươi làm sao vậy? Vu Triều Vân phát hiện vẻ mặt của hắn có chút bất thường. Vội vàng hỏi, không có gì, Vu Ly tiếng nói khô ráp, không biết cất giấu cái gì thâm trầm cảm xúc, hơi hơi có chút run run. Chúng ta, đi xem cái kia Trọng Quỳ trụ địa phương, ta mang sư huynh đi thôi, Vu Triều Vân ở phía trước dẫn. Đường, mang theo Vu Ly ly khai. Nhưng Vu Đi Vũ cũng không có đi, Trọng Quỳ nhìn thoáng qua, thân ảnh của nàng yên lặng đi về phía trước, luôn luôn đi đến đại vu sư bế quan tu luyện cái kia sơn động phía trước. Quỳ xuống đến, Trọng Quỳ lặng lẽ tới gần, hy vọng có thể nhìn đến nàng làm chút gì đó, nhưng là đợi một khắc chung, nàng vẫn là quỳ ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, Trọng Quỳ đều hơi không kiên nhẫn, hơn nửa đêm trên núi còn có muỗi. Lại lần sau đi, nàng cũng bị đinh thành mít. Sư phụ, Vu Đi Vũ bỗng nhiên than thở khóc lóc. Chung quanh không có nửa điểm nhi tiếng động, của nàng thanh âm, Trọng Quỳ lập tức liền nghe được. Nàng rốt cục nói chuyện, hội nói cái gì đâu. Thực xin lỗi, Vu Đi Vũ khóc trên mặt đất dập đầu lại ba cái. Sau đó đứng lên, cảm xúc không khống chế được chạy đi. Trọng Quỳ ngây ngẩn cả người. Nàng vì sao nói xin lỗi? Vì sao? Chẳng lẽ, nghịch đồ, âm dương sư, Vu Đi Vũ không là âm dương sư à? Như vậy, lúc đó còn có mặt khác đồng lõa sao? Vừa rồi nàng lời nói kịch liệt chỉ trích Vu Ly không nghĩ vì đại vu sư báo thù khi. Rõ ràng tự câu chữ câu đều như vậy bi thương. Này, đều là diễn trò sao? Không đúng, manh mối hoàn toàn ngay cả bộ đứng lên à? Trọng Quỳ khẽ cắn môi, cũng đuổi kịp Vu Đi Vũ, kế tiếp đi theo nàng, xem nàng làm cái gì. Thần điện chung, sở hữu thần nữ đều ở tại sau trong điện, Vu Đi Vũ cùng Vu Triều Vân là đại vu sư trực hệ đệ tử. Địa vị tương đối cao, có một mình ở lại tiểu viện lạc, Trọng Quỳ trì hoãn một lát, chạy về phía sau điện thời điểm, bỗng nhiên bị phía trước tận trời đại hỏa chấn kinh rồi. Đỏ như máu hỏa diễm. Cái gì vậy? Huyết Hoàng cũng có chút không hiểu. Trên đời này, có được đỏ như máu hỏa diễm linh thú, cũng không nhiều gặp đi. Ít nhất hắn trên đời thượng mấy ngàn năm, cũng chưa từng thấy. Không biết, cái kia phương hướng, hình như là thần nữ nhóm ở lại địa phương đi. Trọng Quỳ xem nhân chạy tới chạy lui cứu sống dối. Gen cảnh tượng, trong lòng căng thẳng, làm sao có thể châm lửa đâu. Huyết Hoàng hỏi, cái kia Vu Đi Vũ, chạy đến chỗ nào đi? Tựa hồ Trọng Quỳ nhìn thoáng qua cháy phương hướng. Không thể nào, Vu Đi Vũ ở bên trong sao? Huyết Hoàng sốt ruột hỏi, này hỏa diễm là trong nháy mắt xuất hiện, căn bản không phải phát sinh ngoài ý muốn, là có người cố ý. Nàng là cao thủ, như vậy hỏa diễm, hẳn là vây bất tử nàng đi. Trọng Quỳ nuốt nhất ngụm nước miếng. Hỏa diễm chậm rãi hướng bên này lan tràn đi lại, đêm đen cơ hồ bị chiếu sáng lên, đại sư tỷ còn ở bên trong đâu, đại sư tỷ bị thương, có người tập kích đại sư tỷ, mau vào đi cứu người, cư nhiên có khác một thân, là cái kia hung thủ sao, dù sao bản thân đã bị hiểu lầm, cũng không quan tâm tiếp tục chịu tiếng xấu, Trọng Quỳ vài cái lên xuống. Liền theo cao cao lủi khởi hỏa diễm phía trên lướt qua. Nhảy vào cháy trong viện, một mảnh biển lửa, đỏ như màu ánh lửa cắn nuốt hết thảy. Nhiệt độ không khí cao phẳng phất cao áp lò luyện, Trọng Quỳ trong cơ thể tràn ra linh lực, bảo vệ thân thể, che miệng mũi, ở khói đặc cuồn cuộn sân chung quanh tìm kiếm Vu Đi Vũ thân ảnh. Hết chương.